Muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 13 Party và có chút vị chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ chiều mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn make up nữa thì bốn người sẽ đi đến bữa party. Yumi mày đâu rồi, xuống đây tao make up. Cory ngồi dưới phòng khách đang make up cho mình thì hét vọng lên lầu kêu Yumi xuống. Đây, Yumi từ trên lầu đi xuống. 6 giờ tất cả đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Hôm nay Yumi và Ji mặc bộ váy bữa trước mới mua ở trung tâm thương mại. Yumi tóc thì búi cao, chân mang giày cao, gót 5 phân, còn Ji thì tóc uốn bồng bềnh thả tự nhiên, chân mang giày cao gót 7 phân, còn Ken và Cây diện lên mình hai bộ vest lịch lãm và sang trọng, chân mang giày da bóng loáng. Đến nơi hai chiếc xe dừng lại làm tất cả sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc đều đặt lên bốn người, vì không biết là lại là các cô, các cậu ấm nhà nào đây. Ken và Cây bước xuống xe trước và nhanh chóng đi vòng sang cửa phụ để mở cửa cho Yumi và Ji. Bốn người bước vào trong bữa tiệc. Ji vừa thấy chủ của bữa tiệc thì nhanh chóng chạy lại. Bữa tiệc được làm một cách rất hoành tráng, những bàn tiệc đã đầy ắp các cô, cậu ấm. Hai người về hồi nào vậy mà không chịu báo cho em một tiếng. Ji lên tiếng trách móc, tụi anh mới về được mấy bữa. Tú, nhớ hai người muốn chết luôn. Ji đứng nói chuyện mà không biết rằng có ba người đang nhìn mình như sinh vật lạ. À, đây là bạn em sao? Tuấn chỉ về phía Yumi, Ken, Kay. Vâng, Ji, đây là Yumi, Ken, Kay. Ji giới thiệu từng người. Chào mọi người, Tuấn, Tú, Đồng Thanh, GTNV. Hoàng Tuấn, 20T con trai thứ nhất của tập đoàn MM. Hoàng Tú, 20T con trai thứ hai của tập đoàn MM. Tuấn và Tú là hai anh em sinh đôi vừa mới đi du học ở Pháp trở về nên mới có buổi party này. Anh họ của Ji, được rồi, mấy đứa chơi vui vẻ nha, bọn anh phải đi tiếp khách. Tuấn, tí nữa nhớ đợi bọn anh nha, bọn anh có quà cho em. Tú nói nhìn với ánh mắt chiều chuộng, làm Cây đứng bên cạnh không ngừng nhăn nhó khó chịu. Quà gì vậy, bật mí xíu đi. Ji không ngừng tò mò, bí mật nhớ nha, tí nữa ở lại đợi bọn anh. Tú, biết rồi, bọn anh đi đi. Ji, Tuấn và Tú vừa đi thì Yumi giã kéo Ji lại hỏi tùm lum tùm la. Này nhỏ kia ai vậy? Yumi, người yêu mày hả? Yumi, bla, bla, hai người đó hả, người yêu tao á? Ji đùa. Cái gì? Cả ba người cùng nhau hét toáng lên. La hét cái gì, mọi người đang nhìn kia? Ji vừa nói vừa chỉ xung quanh. Mày nói cả hai người đó là người yêu mày? Yumi bất ngờ, đùa thôi, là anh họ. Ji, hai làm bọn tôi tưởng thật. Cây thở phào nhẹ nhõm. Nè Cây, anh làm gì thở phào nhẹ nhõm vậy? Yumi châm chọc, không có. Cây chột dạ, muốn giấu vẻ mặt bối rối của mình nhưng đã bị Yumi nhìn thấu. 10 giờ bữa tiệc kết thúc, Ji lên phòng anh họ lấy quà rồi nhanh chóng đi về. Vì mọi người còn đợi, nhưng vì hôm nay quậy trưa đã nên bốn người lại lôi kéo nhau vào ba. Sau lôi kéo nhau vào một phòng VIP bắt đầu chơi bời phá phách quậy một bữa thật tưng bừng thì lúc về lại có một chút sự cố xảy ra. Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Một tên lên tiếng, cái người đi đứng kiểu gì là anh đấy, đồ vô duyên. Yumi đi không chú ý thì, và phải một người và bây giờ trong người đã có một chút men rượu nên. Cũng trở nên mơ hồ, con nhỏ này muốn chết hả, mà trông mặt cũng xinh đấy, đêm nay hãy vui vẻ với tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Ken vừa nghe tên đó nói xong thì không nghĩ ngợi gì nhiều, nhào vào đánh tên đó. Yumi cũng không kém phần tức giận, chưa kịp hành động đã thấy Cây và Ji cũng nhào vào đánh nhau với bọn đàn em của tên đó thì Yumi cũng nhanh chóng nhào vào đánh. Sau 5 bộ đánh nhau thì bên bọn kia nằm lê lệt dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất Ken và Cây thì không sao, còn Ji và Yumi cũng chỉ bị một ít xây xát nhẹ. Sau khi về nhà thì ai cũng mệt nên không ai về phòng của mình ngủ mà nằm xả lai ở phòng khách ngủ. Sáng hôm sau, mặc dù đã 8 giờ sáng rồi mà chưa ai chịu dậy thì chuông cửa đã reo inh ỏi. Ji, a tên điên nào mới sáng sớm không muốn sống. Yumi, đứa nào muốn chết hả? Ken, ồn ào quá, đứa nào ra mở cửa đi. Cây, thật phiền phức, Cây anh ra mở cửa đi. Ji lè nhè, Ken ra mở cửa đi. Cây, Yumi cô ra mở cửa đi. Ken, Ji mày ra mở cửa đi cho tao ngủ. Yumi, tất cả dậy đi, mệt quá. Ji hét xong thì tất cả mọi người cũng ngồi dậy. Quắn xù xì, ai thua ra mở cửa. Yumi, đợi mấy người này ra mở cửa, anh em người ta muốn ngủ luôn ngoài cửa. Cây anh thua đi, mở cửa đi. Yumi nói xong đi lên phòng của mình ngủ tiếp. Ken và Ji cũng không hơn, nhanh chóng đi lên phòng của mình ngủ. Này mấy đứa làm gì mà nhấn trong hoài không ra mở cửa hả? Tú, ngủ mà hai người đến làm gì vậy? Cây tỏ vẻ khó chịu, tìm Ji, Tuấn, à hai người vào nhà đi, tôi sẽ lên kêu cô ấy xuống. Cây, nói xong cây mở cửa mời hai người vào phòng khách còn mình thì đi lên lầu gọi Di xuống. 15 bộ sau Di đã chỉnh chu dưới phòng khách, Ken, Yumi và cây cũng có mặt ở phòng khách. Hai anh đến tìm em có chuyện gì không? Di, đến rủ công chúa đi chơi có muốn không hả? Tuấn, kia đương nhiên là sẽ đi rồi. Di hí hứng, còn Yumi và cây chỉ biết lắc đầu thở dài vì cái đọ ham chơi của Di. Cho bọn anh mượn Di một ngày nha. Tú, tôi đi nha, bye bye. Di, nhìn nhỏ đó kia trọng sắc khinh bạn. Yumi, người ngoài nhìn vào tưởng họ là người yêu đó. Cây khó chịu lên tiếng. Anh ghen sao? Yumi nhìn cây nghi ngờ. Không có, cây, nói thật đi, anh thích nhỏ Di. Yumi, nếu không tại sao thấy nhỏ Di đi với người con trai khác, hay nó để ý ai là cái mặt anh như khi ăn ớt vậy? Yumi châm chọc, thì có, cây biết đến lúc mình không thể giấu nữa thì đành thừa nhận. Thấy chưa, tôi nói không sai mà. Yumi đắc ý, không ngờ nha. Ken bây giờ mới lên tiếng, có muốn tôi giúp một tay không? Yumi, không cần, cây nói xong bỏ đi lên lầu luôn. Ở nhà thì có người đang khó chịu nhưng còn người đi chơi thì vui vẻ. Không biết chơi đất gì, đi shopping nào là mua váy, giày, túi, đi chung, tâm giải trí thì toàn đòi chơi, cảm giác mạnh làm hai người kia muốn té. Xỉu, 8 giờ tối ba người mới về đến nhà. Sau khi đưa Di về và một đống đồ lên nhà thì Tuấn và Tú cũng nhanh chóng về nhà của mình vì nguyên một ngày bị hành hạ và bây giờ chỉ muốn lên giường và đi ngủ thôi. Cách chương.